Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong buổi nói chuyện này, anh lại nói ra những lời như vậy. Ở trong lòng Đỗ lão tướng quân cuộn lên sóng biển trào dâng, cơn tức giận dần dần bắt đầu nảy sinh càng ngày càng lớn. Nhưng trên gương mặt của ông vẫn giữ vẻ trầm ổn, như là núi Thái Sơn sừng sững ở trước phía đông. Chờ đến khi Hà Dĩ Kiệt nói hết câu, ông mới chậm rãi lên tiếng. Mỗi câu mỗi chữ nghe bình thản nhưng rất là có sức nặng. Cháu đã suy nghĩ kỹ thấu đáo chưa hả? Hà Dĩ Kiệt khẽ cắn chặt hàm răng rạch, cuối cùng mở miệng nói. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Đỗ lão tướng quân nghe thấy trong lòng mình thoáng có tiếng thở dài một hơi. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía Hà Dĩ Kiệt, một lát sau chậm rãi mở miệng. Được, ta đồng ý chuyện ly hôn. Nhưng nhà họ Đỗ của chúng ta không thể nào chấp nhận chuyện sỉ nhục một cách uổng phí như được. Một người con gái khỏe mạnh, bị cậu giày vò thành bộ dạng như thế kia. Không nói chuyện cô gái kia chết có liên quan gì đến Phương Phương. Cho dù Phương Phương có là người gây ra chuyện ấy đi chăng nữa, cũng là do những nguyên nhân có thể nề tình được. Cậu nuôi dưỡng người phụ nữ khác, ngọt ngào ở bên ngoài. Chẳng lẽ cậu còn muốn phu nhân của cậu phải nén giận sao? Chuyện ngày trước, Phương Phương chưa từng bao giờ đề cập lại. Nếu như không phải cậu còn vương vấn tơ lòng, không sao cắt đứt được với tình cũ với người phụ nữ kia, thì làm sao Phương Phương có thể tức giận đến mức vậy chứ? Chẳng lẽ bản thân Hà Dĩ Kiệt cậu cũng không có một chút sai lầm nào sao? Ta nói cho cậu biết, nhà họ Đỗ của chúng ta không giống như những ngả khác. Những chuyện kiểu như bao nuôi vợ nhỏ ngọt ngào với nhau ở bên ngoài, nhà họ Đỗ chúng ta quyết không cho phép. Còn gái nhà họ Đỗ chúng ta không thể chấp nhận phải chịu oan uổng, phải chịu bị chọc tức bởi những chuyện không rõ ràng như vậy được. Hạ Sĩ Kiệt, ta muốn nói trước với cậu những chuyện này để cậu suy nghĩ lại một lần nữa. Chỉ cần cậu chịu đựng được những hậu quả sau khi ly hôn, vậy thì cứ quyết định ly hôn đi. Ta, Đỗ Nghĩa Sơn này, cũng không nói đến nửa chữ không. Đỗ lão tướng quân nói xong lời cuối cùng thì nặng nề vỗ mạnh ở trên bàn trà. Ông xuất thân là một quân nhân, tuy đã qua tuổi 60 rồi nhưng uy lực vẫn còn mạnh mẽ như hồi trong quân ngũ. Một cái đập xuống kia toát ra khí thế dọa người, thậm chí ngay cả bộ chén trà nhỏ đặt ở trên bàn cũng không sao chịu nổi, nhất loạt đều bị nảy lên rơi xuống mặt đất mà vỡ nát vụn. Đỗ phu nhân bị cái đập bia làm cho hoảng sợ, Đỗ tiên sinh đương nhiên cũng phải đứng lên đến bên cạnh lão tướng quân, vuốt ngực cho ông già nhẹ giọng khuyên giải. Duy chỉ có một mình Hà Dĩ Kiệt, vẻ mặt của anh không có một chút biến đổi, làm như không nhìn thấy tất cả những chuyện vừa mới diễn ra. Chỉ có giọng nói của anh thoáng trầm xuống một chút, lại tỏ vẻ xa xôi. Dĩ Kiệt phải chịu nhận những hậu quả gì vậy? Xin kinh lão tướng quân hãy chỉ rõ. Hậu quả gì kia chứ? Từ từ của anh bây giờ đã chết. Trên đời này, ngoài người con gái nặc nặc ra, giờ đây anh chẳng còn thứ gì khác nữa rồi. Vậy thì còn có chuyện gì làm cho anh sợ hãi được nữa đây? Anh nói như một câu như vậy, vụt một cái thì sắc mặt của Đỗ lão tướng quân lập tức liền thay đổi. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, ông đã khôi phục lại nét mặt bình thường. Ông đưa tay ngăn lại động tác của Đỗ tiên sinh, im lặng một giây đồng hồ rồi tiếp đó. Ông hơi buồn lòng mí mắt, che bớt cái nhìn tinh quái trong mắt. Ngữ điệu thong thả, nhưng vẫn hàm chứa hơi thở khắc nghiệt. Ta nghe nói, cậu theo Bí thư Tiếu hơn 20 năm. Có thể nói là người thân tín được ông ta coi trọng nhất có đúng không? Thân tín thì chưa chắc, nhưng ngược lại thật sự là như người thân. Đỗ lão tướng quân cười nhạt một tiếng. Lúc trước, chuyện Bí thư Thiếu tham ô mấy vạn. Mọi chuyện đều là Dương Dương đắc chí. Một chiến hữu cũ của ta ở trong ban kỷ luật thanh tra ra mặt giải quyết. Lúc ấy bởi vì muốn tránh những vấn đề khiến người khác nghi ngờ, nên ta cũng không muốn tự mình ra mặt. Nhưng cũng đã thỏa thuận nhất trí với Dương đắc chí một hiệp nghị rồi. Ngộ như chuyện này về sau có bị lật lại, chẳng qua cũng chỉ lấy để cho một mình cậu đã dám vượt mặt ta, tự mình đến gặp gỡ Dương đắc chí để cầu cạnh nhờ vả cậu ta. Chuyện này từ đầu đến cuối không có một chút xíu gì liên quan đến ta cả. Một khi ta đã thoát khỏi liên quan, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu ta rửa sạch mọi chuyện. Rốt cuộc đến cuối cùng chỉ có một mình cậu ra giúp giúp đỡ giải vây cho tội phạm tham ô mà thôi. Nói ra ai tin được cậu là người trong sạch chứ? Đến lúc đó cái tội hối lộ, thủ trưởng kia quá nửa sẽ bị trút xuống trận vẹn cho cậu. Tất cả trách nhiệm cũng chỉ có một mình cậu hứng chịu mà thôi. Tóm lại, đó là cái giá mà cậu tự chuốc lấy. Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt, nhưng chỉ thấy gương mặt của anh vẫn bình thản, thần thái cũng thoải mái, thì trái tim không khỏi giật lên một cái, lại chất thêm một lời nữa nói tiếp. Nếu như cậu vẫn luôn là con rể của nhà họ Đỗ chúng ta, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ được bảo đảm, không có chuyện gì xảy ra hết cả. Nhưng hiện tại cậu tỏ ra khinh người quá đáng, nếu như ta lại vẫn cứ cung mực nhượng bộ cho cậu, chẳng phải sẽ để cho cậu cưỡi lên đầu lên cổ của ta sao? Cậu có tính toán cho kỹ đi. Chủ tính mọi chuyện trước sau cho kín kẽ. Bây giờ bí thư Tiếu đã bỏ trốn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net